Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vươn đôi chân dài, đôi tay với các khớp xương rõ ràng đặt lên đầu gối. Cả người tỏa ra sức hấp dẫn không thể so sánh, đặc biệt là văn phòng phía sau có sân golf. Đúng là một cuộc sống xa xỉ không thể tưởng tượng nổi. Tần Nhan Kim gật đầu. Gia đình đang hối thúc kết hôn phải không? Cũng dễ hiểu, phì, hú hồn. Mặc dù tổng tài bá đạo, lạnh lùng và cấm dục, nhưng rốt cuộc vẫn là một người bình thường. Tần đại sư giống như một bán tiên, là người bình thường như hắn thì không thể so sánh. Đương nhiên, nếu người đối diện không phải là Tần đại sư, có lẽ hình tượng tổng tài sẽ khiến toàn bộ phụ nữ, thậm chí cả đàn ông trên mạng phát cuồng với những cuộc tình sâu sắc như cô vợ ngốc nghếch hay chồng thâm tình. Thật tiếc, Tần đại sư không hiểu điều đó. Tần đại sư vẫn còn ở đây, xin đừng xúc phạm đến Tần đại sư. Tự dưng thấy buồn cười, thực ra tổng tài cũng giống như chúng ta, bị gia đình thúc giục kết hôn. Chỉ có điều tôi không hiểu, tại sao một người độc thân vàng như vậy lại vẫn còn độc thân nhỉ? Có hai khả năng, một là bị người khác bỏ, một là hắn quá kiêu ngạo, không ai lọt vào mắt. Không, chẳng lẽ chỉ mình tôi nhận ra tên người dùng này và bản thân hắn không phù hợp? Rõ ràng là tổng tài. Nhưng lại phải gọi là Rick Gunn, thật mâu thuẫn. Đừng đoán ý nghĩ của tổng tài, đoán đi đoán lại cũng không hiểu. Tần Nhan Kim nhếch môi, nhẹ nhàng ho một tiếng rồi hỏi. Người hữu duyên, trước tiên để tôi xem về quá khứ của anh nhé. Thiết lập một chút niềm tin. Được, quả thực là tổng tài, ít nói như vàng, vẻ mặt lạnh lùng. Tần Nhan Kim nghĩ một chút rồi nói. Quý Sâm, anh là con trai duy nhất trong gia đình. Một năm sau khi mẹ anh mất, mẹ kế vào nhà, cha anh luôn chèn ép, nhưng anh lại thừa hưởng di vật của mẹ và ông nội, khai mở ngành nghề riêng, và cha anh cũng không có quyền tuyệt đối. Di chúc của ông anh ghi rằng, kết hôn và có con thì có thể thừa kế chức vụ người đứng đầu nhà họ Quý. Lúc đầu anh không muốn yêu đương, không có thời gian, nhưng sau này khi muốn yêu thì lại gặp rất nhiều trở ngại. Cha anh nhằm không cho anh kết hôn sinh con nên đã gây khó khăn cho anh. Vì vậy, anh dùng điện thoại của cấp dưới để trực tiếp phát sóng với tôi. Quả không hổ danh là Tần đại sư, nói đúng từng chi tiết. Rick Gunn càng càng gật đầu, càng thêm tin tưởng vào khả năng của Tần Nhan Kim. Thì ra là vậy, tôi tự hỏi sao tổng tài lại có thể nông cạn như vậy, hóa ra là dùng tài khoản phát sóng của cấp dưới. Xin hỏi diện tích bóng tâm lý của cấp dưới trong thời điểm này. Bịch, không còn gì, tối đen, còn cái gì mà bóng đổ nữa. Giờ tổng tài cũng ra ngoài tìm vợ rồi, tôi cũng nên tìm một người vợ thì cũng không quá đáng nhỉ. Người trên kia, người ta là tổng tài, còn bạn là cái gì, vua hay sao? Tần Nhan Kim thản nhiên hỏi. Vậy người hữu duyên, anh muốn tìm một cuộc hôn nhân thương mại hay một mối tình chân chính? Người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời. Tổng tài không nghĩ ngợi, người cùng sống hết cuộc đời. Quả nhiên, người có năng lực thì có bản lĩnh, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện liên minh. Tần Nhan Kim cười nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra chuyện này rất đơn giản, chỉ cần anh mua một lá bùa tình duyên là được. Dĩ nhiên, nếu không có bùa tình duyên, bạn cũng có thể đợi một năm sau anh sẽ gặp một cô gái mà anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy rất xuất sắc và kiên cường, thân phận rõ ràng, tỏa ra khí chất của một người có văn hóa. Cả hai quả thực là đôi chim uyên ương, định mệnh phải buộc chặt với nhau. Vậy nếu mua bùa tình duyên thì sao? Có gặp sớm hơn không? Đúng, sẽ gặp sớm hơn. Mua, đại sư, tôi có thể đặt thêm hai ngọc bài không? Tôi muốn tặng cô ấy như một vật kỷ niệm. Tổng tài cười, nụ cười có phần thoải mái. Tình tiết căng thẳng vừa rồi đều là giả sao? Các bạn trên mạng gần như lập tức trở thành những tranh tinh. Điều này không giống với các tiểu thuyết tổng tài mà tôi đọc. Rốt cuộc sai ở đâu? Tổng tài không có ánh trăng sáng à? Tiểu thuyết thế thân thì sao? Lộn xộn, tổng tài không nên như vậy. Nhìn hắn cười thế kia, tôi bỗng nhiên mơ hồ về khái niệm tổng tài. Không được, không được, tôi phải về ôn lại một lần nữa các tiểu thuyết về tổng tài. Người trên kia bị rửa não rồi. Những tổng tài trong các tiểu thuyết đuổi theo vợ thường là kẻ ngốc, không phân biệt được người với ma. Rất lo lắng không biết hắn có bị phá sản không. Rick Gunn càng càng thấy những chủ đề thảo luận trong bình luận, thực sự không nhịn được mà lên tiếng biện hộ. Thực ra tôi cũng đã đọc qua vài quyển tiểu thuyết tổng tài. Nói thật, tôi tự nhận mình không phải tổng tài, nhưng tôi cũng không thích những người ngốc nghếch mà chỉ ăn những thứ kém chất lượng. Điều đó là sự xúc phạm đối với thân phận của tôi. Còn những tiểu thuyết đuổi theo vợ, tôi không biết họ nghĩ thế nào, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm những hành động ngu ngốc như vậy. Trước khi làm việc, tôi chắc chắn sẽ phải điều tra một chút. Dĩ nhiên, cưỡng chế hiến máu, cắt giác mạc, lấy thận đều là phạm pháp. Biết pháp mà vẫn phạm pháp, đó không phải là tổng tài, đó là bạo chúa. Tiểu thuyết chỉ để giải trí, không thể coi là thật đâu. Cái quái gì vậy? Cuối cùng cũng có một tổng tài tỉnh táo, suýt nữa bị tiểu thuyết rửa não. Những năm qua, trong đầu tôi chỉ toàn là, bảo bối, em đang đùa lừa, nữ nhân, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Nữ nhân, đừng khiêu chiến với tôi, em tự khơi lửa, hãy tự dập tắt đi, đừng động, nếu còn động nữa tôi không đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô là yêu tinh làm phiền người khác, dừng lại, các chị em ơi, đừng nói nữa. Tôi xấu hổ đến nỗi móng chân đã lòi ra một căn biệt thự ven biển. Trước đây sao không thấy những câu thoại này ngốc nghếch như vậy? Giờ nghĩ lại tôi nổi cả da gà. Nhìn thấy những lời này, Tần Nhan Kim hôm nay hiếm khi cười lên. Khi cô cười, dường như trời đất cũng đổi màu. Phòng phát trực tiếp lập tức yên tĩnh lại. Wow wow wow, đại sư cười thật đẹp. Mẹ hỏi tôi tại sao lại quỳ trên đất. Tôi trả lời mẹ rằng tôi đã nhìn thấy cửu thiên huyền nữ. Đại sư cười thật đẹp, sau này nên cười nhiều hơn. Không được, đại sư vẫn là đại sư, nếu không nghiêm túc thì ai còn sợ cô ấy. Không đến mức như vậy, đại sư có khả năng, không cần phải căng thẳng. Đại sư đã cười với tôi, sau đó là hàng loạt quà tặng ào ạt đổ vào. Trước đây, bảng xếp hạng số 1 luôn là Minh Châu rực rỡ, nhưng hôm nay đã bị một người dùng tên. Còn tôi trở về, đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đồ kho báu gần như mỗi 5 phút lại nổ ra một cái. Những người khai thác đổ vào phòng phát trực tiếp nối tiếp nhau. Từ hơn 1,5 triệu người theo dõi ban đầu, dần dần tăng lên 2 triệu. Tốc độ kinh hoàng khiến người ta phải kinh ngạc. Tần Nhan Kim nhìn một cái vào doanh thu tích lũy ở phía sau, trong lòng chợt giật mình, có đến 2 triệu. Phần lớn ở đây đều là những khoản tiền 1 tệ trong cuộc xổ số, nghĩa là trong 1,5 triệu người theo dõi, mỗi người đóng góp 1 tệ, thì đó cũng là một con số khổng lồ. Huống chi, có người vì muốn tăng tỷ lệ trúng thưởng cao mà không chỉ chi 1 tệ. Hơn nữa, chỉ riêng người dùng, còn tôi trở về, đã chi không dưới 2 triệu, và hiện giờ có vẻ như không có ý định dừng lại. Cô nhìn vào tài khoản ID của đối phương, lập tức hiểu ra, người gửi quà không ai khác chính là ông phó đã tìm lại được con trai. Đang nói, một luồng thiên cơ ập đến, cô không vội vã đi luyện hóa, mà lưu trữ trong cơ thể, đợi sau khi kết thúc buổi phát trực tiếp sẽ tôi luyện. Đây cũng là một trong những lợi ích sau khi thăng cấp. Tần Nhan Kim khẽ ho một tiếng, thu lại nụ cười, đối diện với Rigel Cang Cang nói. Được, anh hãy gửi tin nhắn địa chỉ và loại bùa mong muốn, lúc đó sẽ gửi cùng một thể. Được, đại sư, tôi có thể thêm WeChat cô không? Có thể sau này nhờ đại sư xem phong thủy cho tôi. Tần Nhan Kim gật đầu. Có thể, bá tổng quả thật là bá tổng. Trước khi ngừng phát đã liên tiếp tặng 5 bản đồ kho báu. Tất nhiên, đây là hạn mức tối đa của quà tặng phát trực tiếp. Nếu có số lớn hơn, tin rằng bá tổng sẽ không ngần ngại chọn số lớn nhất. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với người có duyên cuối cùng chân ái một đời. Không lâu sau, trong phòng phát trực tiếp xuất hiện một bà lão đầy nếp nhăn. Nụ cười hiền hậu. Trong một khoảnh khắc, những dòng bình luận dừng lại. Cách chương.